Trục Vương, quyển 5 chương 25, góc truyện audio.com, chương 25, trời mới tờ mờ sáng, tất cả các vị hoàng tử hoàng thân tham dự lễ săn xuân đã chỉnh trang xong hết trước chướng mình, mỗi người trong họ đều mang theo ngựa tên, thị vệ và chó săn, tranh nhau muốn làm trung tâm chê y buổi lễ. Bây giờ đang là thời điểm tiết trời ấm lại, vạn vật thức tỉnh, không ít động vật ngủ động sẽ ra ngoài kiếm ăn, nhưng thế nào cũng không thể phong phú bằng mùa hè và mùa thu, cho nên muốn kiếm được một con mồi cũng không phải chuyện dễ dàng gì, ai cũng phải dùng hết bản lĩnh. Yến Tư không thay một bộ kỵ trang hoa văn mây trắng được may đo vừa vặn với cơ thể, so với chiều phục thùng thình thường ngày thì bộ trang phục gọn gàng này tôn lên dáng người rắn giỏi, tuấn giật bất phàm của y hơn. Trần Mộc nhìn Yến Tư không chớp mắt, mỉm cười. Đây là lần đầu thấy tiên sinh mặc kỵ trang, còn tiêu sái hơn thường ngày rất nhiều. Yến Tư không cũng cười nói, ta cũng đã lâu không cưỡi ngựa, mặc trang phục này vào liền không nhịn được muốn tung hoành 800 dặm. Ha ha ha, vậy khu săn hoàng gia không đủ cho tiên sinh cưỡi rồi. Nếu có thể trợ giúp điện hạ tìm được một con mồi tốt thì có bảo thần cưỡi hết bãi săn thần cũng không chối từ. Trầm Mộc nhếch môi cười, đích thân chọn cho Yến Tư không một con ngựa tốt. Tiên sinh cưỡi con ngựa này đi, con cũng không cần một thư sinh tìm mồi cho con đâu, người ở bên con là được rồi. Tuân lệnh, Trần Mộc dặn dò thị vệ, vào bãi săn rồi, mũi tên không có mắt ngựa cũng dễ bị hoảng loạn vì gặp mồi, các ngươi nhất định phải bảo vệ tiên sinh cho thật tốt. Vâng, Trần Mộc xoay người lên ngựa trước, Yến Tư không cũng đạp lên ngựa còn cố ý tỏ vẻ khơ khảo. Đón gió lạnh của buổi sớm và mặt trời bắt đầu lên cao, Trần Mộc nhìn về phía rừng cây xa xăm vô bờ, trong con ngươi lóng lánh tia ngạo nghễ quyết tâm phải đoạt được, tưởng chừng như nó sắp chinh phạt cả thiên hạ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần săn xuân này, Trần Mộc phải giành vị trí đầu. Nó là thái tử cao quý, những người khác sẽ thức thời tranh đoạt cơ hội biểu hiện trước mặt hoàng đế cùng với nó, chẳng qua là phía bên kia còn có một nhị hoàng tử vẫn luôn rình ngai vàng như hổ đói, nói không chừng họ sẽ phân cao thấp chê y lễ săn xuân, cho nên Trần Mộc đương nhiên phải dốc toàn lực ứng phó. Nó thúc vào bụng ngựa, phát ra tiếng thiếu niên trong trẻo mà hào kiệt. Xuất phát, con ngựa vọt ra ngoài như mũi tên, mọi người theo sát phía sau, chạy vào bãi săn. Rất nhanh, bên cạnh cũng có một đám người chạy tới, chính là Phong Dã mang theo Hầu Cận. Phong Dã nhìn Yến Tư không từ đằng xa, Yến Tư không còn chưa kịp phản ứng gì thì Trần Mộc đã lạnh lùng liếc Phong Dã, từ từ lùi lại bên người Yến Tư không để hai con ngựa đi song song nhau. Bởi ngựa Trần Mộc cao to hơn ngựa Yến Tư không nên nó liền hoàn toàn che y lại. Trong mắt Phong Dã lóe kinh ngạc, hắn hơi nhíu mày. Sau khi tiến vào bãi săn, mỗi đội tách nhau ra tiến vào khu rừng rộng lớn, tìm kiếm con mồi của mình. Yến Tư không chen trong đội ngũ, trái lại cũng không dụng võ được, thỉnh thoảng chọn thời điểm. Vuốt y gờ ngựa, Trần Mộc vài câu giúp nó vui vẻ là đủ rồi. Chưa được bao lâu bọn họ đã phát hiện ra một con dê, thị vệ mang theo chó săn ở bên cạnh liền co lại vây quanh. Ngựa Trần Mộc đi đầu đuổi theo con dê, nó nhanh chóng vung roi ngựa lên, hô lớn. Giá, con dê bị đuổi cho hoảng hốt, chạy trốn lung tung trong rừng. Góc truyện audio.com. Hai chân Trần Mộc kẹp chặt bụng ngựa, cầm lấy cung từ phía sau lưng, rút một mũi tên ra, đặt lên cung, chậm rãi kéo. Con dê kia chạy lòng vòng rồi bất ngờ ngoặt sang phía nam. Trần Mộc đành phải thu cung, kéo dây cương quay đầu ngựa lại. Bởi lực quẹo quá mạnh nên nửa người nó nhìn như sắp rơi xuống khỏi ngựa. Điện hạ cẩn thận, thị vệ lo lắng hô to. Chấm, Trần Mộc lại mắt điếc tai ngơ, chỉ một lòng đuổi theo con dê kia. Cho đến khi cây rừng ít lại, tầm nhìn thoáng ra, nó nhanh chóng giương cung cài tên lên. Thiếu niên gầy khỏe lại có sức mạnh khiến người ta kinh ngạc, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, mũi tên đã lao khỏi dây cung, hóa thành một đạo ánh bạc bay về phía con dê đang chạy trốn. Chỉ nghe thấy một tiếng phập thật lớn, con dê đang chạy điên cùng trượt ngã nằm trên y đất, bay ra xa mấy trượng, bốn vó run rẩy, vẫn còn giãy giụa. Trần Mộc hãm lại tốc độ, con ngựa đi từng bước nhỏ đến trước con mồi đang nằm siêu vẹo trên y đất. Nó nhìn từ chê y cao xuống, mặt không biểu tình, thị vệ vội vàng nói, chúc mừng điện hạ nhất định là người đầu tiên săn được con mồi trong các vị hoàng tử, con dê này ít cũng phải chừng 100 cân. Trần Mộc nói, nó mang thai, giọng điệu tựa hồ mang theo chút thương xót, mọi người hai mắt nhìn nhau, Yến Tư không lẳng lặng quan sát Trần Mộc. Y tò mò muốn xem thiếu niên này sẽ làm thế nào. Trần Mộc im lặng chốc lát, đột nhiên nó giơ cung lên, một tên bắn thủng đầu dê cái. Lấy dê non trong bụng nó ra tặng hoàng hậu nương nương để người làm canh dê. Vâng, Yến Tư không hơi nheo mắt lại. Sau khi săn được con dê kia, bọn họ tìm cả buổi sáng cũng chỉ bắt được một con thỏ, thật là làm người ta ảo não. Lát nữa là đến giữa trưa, bọn họ phải về trại dùng bữa, đương nhiên sẽ so chiến tích sáng nay với người khác, chỉ có một con dê và một con thỏ cũng không tính là mở đầu tốt. Trần Mộc mất kiên nhẫn, tìm tiếp cho ta, tìm cho ta một con to vào. Vâng, thị vệ dẫn chó săn tìm kiếm khắp nơi. Yến Tư không động viên. Điện hạ đừng gấp, tuyết đông mới tan, con mồi ra ngoài hoạt động vốn cũng không nhiều, nếu chúng ta không tìm được thì những người khác cũng giống vậy thôi. Trần Mộc gật đầu, nếu như không tìm được thật thì thôi vậy. Chờ nửa ngày, một tên thị vệ dẫn chó săn trở lại, hét từ phía xa. Điện hạ, tiểu nhân phát hiện ra một con hươu. Trần Mộc sáng mắt giục ngựa đuổi theo. Chó săn dẫn họ chạy vào sâu trong rừng, quả nhiên, trong rừng cây mới chớm màu xanh, họ phát hiện ra một con hươu sao xinh đẹp, còn là một con hươu to khỏe đang cảnh giác nhìn xung quanh. Trần Mộc thả chậm tốc độ, con hươu to khỏe này cực kỳ nhanh nên rất khó săn được. Bây giờ khoảng cách còn rất xa, nếu như quấy nhiễu nó chắc chắn nó sẽ biến mất như một làn khói. Thị vệ dẫn theo chó săn tản ra trước, vây đánh từ hai mặt để ngừa nó chạy khỏi tầm ngắm của cung tên, còn Trần Mộc thì cẩn thận tới gần. Con hươu phát hiện ra bọn họ liền quay đầu bỏ chạy. Nó nhún người nhảy khỏi chỗ, tốc độ cực nhanh mà cũng đẹp tuyệt vời. Trong lúc nhất thời, tiếng quát to, tiếng vó ngựa, tiếng chó sủa thay nhau vang lên. Rừng cây mới tỉnh dậy sau mùa đông giá rét vẫn còn uể oải, trong nháy mắt sinh động và náo nhiệt hẳn lên. Tất cả thị vệ bên cạnh Trần Mộc đều tập trung vây đánh con hươu vừa rồi, chỉ có Yến Tư không là theo sát Trần Mộc, y lo Trần Mộc sốt ruột quá sẽ ngã từ trên y ngựa xuống. Giá, góc chuyện audio.com. Trần Mộc đuổi sát con hươu chạy trốn trong rừng, tốc độ nhanh làm người ta hoa cả mắt. Yến Tư không hô ở phía sau. Điện hạ cẩn thận an toàn. Điện hạ, ngay trong lúc Trần Mộc đã kéo gần khoảng cách với con hươu kia thì xa xa đột nhiên truyền tới tiếng vó ngựa hỗn loạn. Yến Tư không nghiêng đầu qua, hóa ra là nhóm người từ phía đông nam chen ngang, mục tiêu cũng là con hươu to khỏe đó. Y định thần nhìn lại, dẫn đầu chính là nhị hoàng tử. Trần Mộc cũng phát hiện ra nhị hoàng tử, ánh mắt nó lạnh lẽo, càng thêm ra sức đuổi theo con hươu. Nhị hoàng tử chỉ nhỏ hơn Trần Mộc một tuổi, đầu cũng sắp cao bằng Trần Mộc, đương nhiên không cam lòng yếu thế. Nó không chỉ đuổi theo, còn dương sẵn cung lên, định giành được con hươu to kia trước một bước. Trần Mộc cắn răng, chân cũng kẹp vào bụng ngựa, định dương cung bắt tên, nhưng đám rừng cây trước mắt khiến tầm nhìn của nó kém xa nhị hoàng tử. Tốc độ con hươu kia đã nhanh đến mức các hình ảnh lồng vào nhau, đừng nói là nó nhất định bắn không trúng, coi như có là nhị hoàng tử thì cũng không có mấy khả năng bắn trúng. Điện hạ quá nguy hiểm, Yến Tư không vội kêu lên, Trần Mộc mạo hiểm như thế rất có thể sẽ ngã từ trên y ngựa xuống. Nhưng Trần Mộc lại mắt điếc tai ngơ, hiển nhiên không thể chịu được nhị hoàng tử đuổi được hươu trước mắt mình. Suy cho cùng thì nó cũng còn nhỏ, giữ được thân thể trong lúc lao nhanh đã là gian nan, thời điểm dương cung thân thể lắc lư không ngừng, trông vô cùng nguy hiểm. Roi ngựa trong tay Yến Tư không vung lên từng tiếng bóp bóp, y không biết làm sao vì mãi không đuổi kịp được ngựa Trần Mộc. Chỉ thấy nhị hoàng tử dương cung về phía con hươu to, nhưng mũi tên lại rõ ràng bắn về phía đầu ngựa Trần Mộc. Trần Mộc cả kinh, không còn cách nào, đành phải ném cung, tay kéo dây cương, mạnh mẽ ghìm lại. Con ngựa nhất thời chấn kinh, móng ngựa rời khỏi mặt đất, thân ngựa gần như dựng thẳng với không trung. Trần Mộc không thể kiên trì được nữa, hai chân mềm nhũn, dây cương tuột khỏi tay, người rơi xuống khỏi ngựa. Dưới tình thế cấp bách, Yến Tư không cũng không nghĩ ngợi được nhiều. Y phi thân nhảy lên, bay về phía Trần Mộc, ôm chặt nó vào trong ngực, đặc biệt che ở đầu. Hai người cùng lăn xuống đất cho đến khi phần lưng của Yến Tư không đụng phải thân cây mới bị ép dừng lại. Yến Tư không chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, trước mắt chợt biến thành màu đen, đủ các hình tạp nham đan cài trong não, y vật lộn trong cơn nửa hôn mê. Tiên sinh, Trần Mộc được Yến Tư không che chở trong ngực nên chỉ chịu chút vết thương ngoài da. Nó lập tức bò dậy, thấy trên y trán Yến Tư không chảy máu liền giận dữ hét. Trần Xuân, ngươi lớn mật thật đấy. Ngươi định ám sát thái tử à? Nhị hoàng tử Trần Xuân ngồi trên y ngựa, lạnh lùng nhìn Trần Mộc, trên y mặt không chút sợ hãi, không mặn không nhạt trả lời. Hoàng huynh bớt giận, đệ chỉ định bắn hươu, tuyệt đối không dám mạo phạm hoàng huynh. Ngươi khốn nạn, Trần Mộc hét lớn, người đâu rồi? Toàn thân nó phát run, nửa là căm hận, nửa là nhục nhã. Nó đường đường là một thái tử mà lại ức hát yêu ta pê đến vậy. Bọn thị vệ từ tứ phương chạy tới, mau mang giá đến đây. Trần Mộc ôm Yến Tư không, vành mắt long lánh nước. Tiên sinh, người không sao chứ, người đừng làm con sợ. Yến Tư không yếu ớt mở mắt ra, nhẹ giọng nói. Thần, không sao, điện hạ thì sao? Trần Mộc lắc đầu, nức nở đáp. Góc truyện audio.com đều là lỗi của con chỉ vì cái trước mắt mà liên lụy tiên sinh bị thương. Điện hạ không cần phải tự trách thần không sao cả. Yến Tư không dựa theo vị trí đau nhức mà tự trần cho mình, có lẽ xương sườn bị gãy, đầu sở cũng bị thương, chẳng qua là tay chân vẫn còn chi giác, y không quá đáng lo, nhưng thực sự là đau đến run người. Trong lòng y cực hận Trần Xuân, nếu như Trần Mộc có mệnh hệ gì thì tất cả những gì y đã hy sinh sẽ có khả năng dã tràng trong nháy mắt. Bấy giờ chợt vang lên tiếng vó ngựa đến gần từ xa. Trong tầm mắt của Yến Tư không, y nhận ra Phong Dã đang cưỡi một con ngựa bình thường, không phải là Túy Hồng, mà là một con ngựa ô, cũng là con ngựa tốt nhất hiếm có. Phong Dã đến gần, nhìn Yến Tư không chật vật và nhơ bẩn nằm yếu ớt trên y đất mà con mắt tưởng chừng như sắp chừng ra máu. Hắn vươn mình định xuống ngựa, Yến Tư không lại lắc đầu với hắn. Nếu như bây giờ Phong Dã để lộ sơ hở, bọn họ sẽ xong đời. Phong Dã mạnh mẽ dừng lại, ngón tay nắm dây cương chặt đến mức vang lên tiếng răng rắc, đôi môi cũng run rẩy. Hắn dùng hết ý chí mới ngăn được mình đến bên cạnh Yến Tư không. Trần Mộc ngẩng đầu liếc Phong Dã, giận chó đánh mèo. Phong Dã, người thấy bản điện sao không xuống ngựa? Phong Dã dùng sức kiềm chế thanh âm của mình để phòng người khác nghe ra được điểm bất thường. Hắn nhàn nhạt đáp, con hươu này làm hại điện hạ suýt bị thương, thực sự đáng chết. Thần săn nó đến tặng cho điện hạ, để điện hạ xử lý. Hắn vẫn ngồi trên y ngựa, mặc dù giọng điệu bình thản nhưng thái độ lại cực kỳ cuồng ngạo, căn bản không có ý xuống ngựa. Trần Mộc ngẩn người, nhìn đằng sau Phong Dã, thị vệ Phong Phủ thình lình bất ngờ kéo ra một con hươu nặng hơn 300-400 cân. Trong một khu rừng rậm rạp thế này, để săn được một con hươu to khỏe chạy trốn khắp nơi là khó khăn đến bực nào, mà Phong Dã lại nói dễ như là bắt một con gà trong rào chắn vậy. Trần Mộc nghiến răng, bản điện không cần, cũng không đến mức phải dùng con mồi của người khác tranh công. Đôi môi nó bị cắn bật máu, nhưng nó lại không hề cảm thấy đau, so với chuyện nó chịu nhục thì đau đớn có đáng gì. Trần Xuân, Phong Dã tên nào cũng không để nó vào trong mắt, tên nào cũng làm tổn thương Yến Tư không. Thị vệ sửa lại cái giá để kéo dê, trải lên nó một tấm vải che mưa sạch sẽ khiêng đến. Điện hạ, đặt Yến đại nhân lên chê y đi, Trần Mộc khẽ nói bên tai Yến Tư không. Tiên sinh, người nhịn một chút, con lập tức đưa người về tìm ngự y. Yến Tư không gật đầu. Trần Mộc cẩn thận ôm ngang người Yến Tư không, đặt ở trên y giá, trong mắt là đau lòng và gấp gáp khó che giấu. Phong Dã kinh ngạc nhìn Trần Mộc, thị vệ từ từ nâng giá lên, Trần Mộc dùng tay áo dịu dàng lau mặt Yến Tư không, đỏ mắt nói. Tiên sinh, bây giờ chúng ta trở về nhé, người đau chỗ nào thì nói với con. Ánh mắt Phong Dã dần nghiêm túc, hắn thấy được trên y mặt Trần Mộc một cảm xúc quen thuộc, hắn không dám xác định nhưng không thể không lo lắng. Vẻ mặt như vậy vốn không nên xuất hiện trên y mặt Trần Mộc, thái độ của Trần Mộc dành cho Yến Tư không cũng không nên như vậy. Như vậy, không sao, ánh mắt Yến Tư không lướt qua Trần Mộc lén nhìn Phong Dã, rõ ràng có hàng vạn lời muốn nói nhưng một câu cũng không thể nói ra. Một cái liếc mắt kia tựa như đang thầm lặng cầu xin hắn, giày vò tim Phong Dã đến đau đớn. Cocchuyenaudio.com. Trong lòng hắn hận đến mức rỉ máu, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác nhắc Yến Tư không đi, mà hắn thậm chí lại không thể đích thân an ủi lấy một câu. Yến Tư không nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy tâm lực tiểu tụy. Chương 26, cách chương.